Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chương 669, cần quên nói chuyện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu điểm tâm sau này. Lâm Kiệt bởi vì buổi chiều cũng phải hồi chi nhánh bệnh viện. Tiếp Trần Mạnh Dương trong miệng cái đó có chút thần bí bệnh nhân. Liền dứt khoát lái xe chở An Vĩ Trạch. An Khả Mộng trước thời hạn chạy tới bệnh viện. Đến bệnh viện, bọn họ đi trước não ngoại khoa thăm hỏi Đan Hoài Châu. Biết được Đan Hoài Châu kết quả kiểm tra đã xuất. Lô não trong quả thật có một cây động mạch mạch máu xảy ra nghiêm trọng tắc nghẽn. Bây giờ, Đan Hoài Châu đang phòng trị liệu, tiếp nhận khẩn cấp huyết khối chữa trị. Bệnh tình đạt được xác nhận, cũng đạt được hữu hiệu chữa trị. Lâm Kiệt tự nhiên lấy được Đan Hoài Châu người nhà, còn có tiền bình an. Thôi Dự Nam, Lương Minh đám người cảm tạ và thổi nâng, sinh lòng đắc ý An Vĩ Trạch. Thay Lâm Kiệt khiêm nhường mấy câu, lại nói, A Kiệt, Hoài Châu đã không có gì đáng ngại, ngươi liền đi làm việc đi, chờ một chút, ta ngồi lão tiền bọn họ xe một khối trở về thì có thể. Dưới tình huống này, Lâm Kiệt liền dẫn nhỏ theo đuôi An Khả Mộng, trở lại mình phòng làm việc, đi vào phòng làm việc, không cùng Lâm Kiệt ngồi xuống, An Khả Mộng liền hai tay chống bàn đọc sách. Không kịp đợi hỏi, Kiệt ca ca, ta trước từ nơi nào học lên à? Lâm Kiệt ngang nàng một mắt, nói, nếu ngươi quyết định bắt đầu từ hôm nay, ta thành toàn cho ngươi. Ta đã đánh rồi điện thoại, một hồi sẽ có người đồ tặng tới đây. Đồ đưa tới, ngươi liền có thể bắt đầu. An Khả Mộng nhẹ ồ một tiếng, có chút nhàm chán đánh giá không tính là xa lạ phòng làm việc. Không quấy rầy nữa Lâm Kiệt tra xem bưu kiện, cũng chính là đi qua mười mấy phút, một vị bệnh viện nhân viên làm việc, liền đưa tới nặng nề nửa túi vải tử đồ, còn có một phần thật dày giảng nghĩa. Kiệt ca ca, cái này cái túi vải tử chứa là cái gì à? Là cho ta dùng sao? Tò mò An Khả Mộng, không cùng Lâm Kiệt đáp lại, tháo ra miệng túi, liền thò đầu nhìn lại. À, một tiếng kêu sợ hãi, từ An Khả Mộng trong miệng kêu lên. Cùng lúc đó, tăng một chút, nàng liền lấy 100 mét chạy nước rút tốc độ, chạy đến Lâm Kiệt bên người, đưa tay nắm chặt Lâm Kiệt cánh tay, hoảng sợ hô, đầu, đầu khô lâu, Kiệt ca ca, trong túi có đầu khô lâu. Lâm Kiệt có thể cảm nhận được An Khả Mộng thân thể đang run rẩy. Nhìn nàng có chút bạch sắc mặt, đưa tay nhẹ vỗ một cái tay nàng gánh, nói, trong túi chứa là một cái hoàn chỉnh, không có người lắp ráp thể xương cốt tiêu bản, thân thể con người kết cấu là y học giáo dục trong. Trụ cột nhất kiến thức, có thể nói là cơ sở trong cơ sở, chỉ có hoàn toàn nắm giữ, cũng tinh thông thân thể con người kết cấu. Mới có thể là sau này học tập đánh hạ kiên cố căn cơ. Thân thể con người xương cốt, tương đối mà nói là đơn giản nhất thân thể con người cấu tạo. Hắn nhẹ nhàng cười nói, Khả Mộng, ngươi nếu như sợ, tùy thời có thể buông tha. Cái này còn chỉ là cơ thể con người xương cốt tiêu bản. Ở sau này học tập giải phẫu thân thể con người lúc đó. Đó là muốn cùng thi thể giao thiệp. Lúc ban đầu sợ đã qua, tâm thần ổn định rất nhiều An Khả Mộng lớn tiếng phân bua, Kiệt ca ca, ta mới vừa rồi cũng không phải là sợ, mới vừa rồi chỉ là bất ngờ không kịp đề phòng mà thôi. Nếu là học y, ta đã sớm làm xong chuẩn bị tâm tư, vì chứng minh mình quả thật không biết sợ. Nàng buông ra Lâm Kiệt, sải bước đi đến túi bên người, hút một cái khí, cắn răng một cái, đưa tay liền từ trong túi móc ra một cục xương, còn thị uy hướng Lâm Kiệt quơ quơ. Kiệt ca ca, ngươi xem, ta bây giờ có chuẩn bị tâm tư, đã một chút cũng không sợ liền đây. Lâm Kiệt rõ ràng nhìn ra, An Khả Mộng đây là đang mạnh đựng chấn định, phủ vừa tiếp xúc cái này, có thể cố nén trong lòng khó chịu. Làm được một điểm này, Lâm Kiệt đã là tương đối hài lòng. Đối với An Khả Mộng tay cầm xương, Lâm Kiệt cũng không có lập tức ngăn lại. Những thứ này xương mặc dù là người thật cốt, bất quá đã làm y học xử lý, sẽ không có các loại bệnh khuẩn tồn tại. Cầm trong tay cũng là không ngại. Bất quá, Lâm Kiệt vẫn là ném cho nàng một hộp bác sĩ cao su găng tay. Nói, trên tay có dầu mỡ và mồ hôi, sẽ dính vào trên đầu xương. Sau này nghiên cứu các loại tiêu bản lúc, đều phải mang găng tay. Khả Mộng, ngươi có biết, trong tay cầm là một khối kia xương sao? An Khả Mộng liếc mấy cái trong tay khối chạc xương, trong lòng thích ứng rất nhiều nàng. Khoe khoang hô, là xương cột sống, ta gặp qua heo xương cột sống. Hình dáng và cái này không sai biệt lắm, cái này có thể không làm khó được ta. Lâm Kiệt cười híp mắt, tiếp tục hỏi. Vậy ngươi biết, nó là một khối kia xương cột sống, trên cơ thể người kia một vị trí sao? Kiệt ca ca, cái này, ta làm sao biết à? An Khả Mộng một bộ ngươi đây là cố ý làm khó ta diễn cảm. Người xương cột sống có thể phân là xương cổ 7 khối, ngực truy 12 khối, xương sống thắt lưng 5 khối, đế truy 5 khối đạt tới đuôi truy 4 tới 5 khối. Theo tuổi tác tăng trưởng, 5 khối đế truy khép lại thành một khối đế cốt, 4 tới 5 khối đuôi truy khép lại thành một khối đuôi cốt. Vì vậy, người lớn cột xương sống vậy do 24 khối xương sống, một cái đế cốt và một cái đuôi cốt tạo thành, cộng 26 khối. Trong tay người cục xương này là cơ thể con người khối thứ 3 xương sống thắt lưng. Vừa nói lời này, Lâm Kiệt cầm vậy một phần thật dày giảng nghĩa, đẩy tới bên bàn làm việc Duyên, nói, ngươi có một tuần lễ thời gian, nắm giữ thân thể con người xương cốt, ta yêu cầu không cao. Tùy ý cầm ra một cục xương, ngươi có thể chuẩn bị phân biệt ra được, nó trên cơ thể người vị trí cụ thể là được rồi. An Khả Mộng le cái lưỡi nhỏ một cái, lẩm bẩm, yêu cầu này còn không coi là cao. Ngoài miệng như thế nói, nàng vẫn là ngoan ngoãn lấy tới giảng nghĩa, ngồi ở ghế salon nơi đó, bắt đầu lật xem, cơm trưa, hai người gọi giao hàng, ở trong phòng làm việc ăn. An Khả Mộng là ăn bữa này cơm trưa, chỉ ít từ 10 phút tay, cho dù như vậy, cũng là khẩu vị không tốt, chỉ ăn vài miếng liền không ăn nữa. Lâm Kiệt cũng không có cưỡng bách nàng, biết đây có một cái thích ứng quá trình. Buổi chiều gần 2 giờ, Lâm Kiệt ở phòng làm việc gặp được Mạnh Dương, còn có và hắn cùng đi một vị một mặt nghiêm túc người trung niên. Mạnh Dương gặp trong phòng làm việc còn có một cái cô bé. Nói, Lâm chuyên gia, chúng ta cần nói sự việc, là cần phải giữ bí mật, không thể để cho người ngoài biết. Lâm Kiệt không thể làm gì khác hơn là để cho An Khả Mộng đi ra. Ngoài trước, An Khả Mộng sau khi đi ra ngoài, liền gặp cái đó một mặt nghiêm nghị người trung niên, rất không khách khí đi tới trước cửa sổ, kéo theo rèm cửa sổ, còn từ trong túi móc ra một cái bật lửa bộ dáng đồ. Ấn xuống một cái, đặt ở trên bàn sách, đây là điện tử quấy nhiễu nghi, có thể phòng ngừa nghe lén. Mạnh Dương nhẹ giọng giải thích, giá thế này có chút không giống tầm thường à, chẳng lẽ lần này bệnh nhân là thật một cái chân chân chính chính nhân vật lớn, kia một nước tổng thống, thủ tướng, vẫn là quốc vương, công chúa cái gì? Ngay tại Lâm Kiệt suy nghĩ bậy bạ đang lúc, người trung niên mở ra tùy thân mang dương mật mã, từ bên trong móc ra mấy tờ tấm ảnh, bày đặt ở Lâm Kiệt trước người. Đây là hai cái người da trắng chàng trai tấm ảnh, có bộ mặt đặc tả theo, có trần thân hình chính diện, trần người đeo mặt theo, còn có chân và đủ tấm ảnh, thậm chí còn có răng ích chiếu sáng. Lâm Kiệt từng cái xem qua những thứ này tấm ảnh, không hiểu hỏi, không phải hẳn xem bệnh cho ta người hồ sơ bệnh lý sao? để cho ta xem những thứ này tấm ảnh là ý gì. Cái đó người đàn ông trung niên không có lời nói, chỉ là nhìn xem Mạnh Dương. Mạnh Dương nhẹ giọng nói, Lâm chuyên gia, đây thật ra là một cái bí mật công tác, ngươi cũng không cần hỏi nhiều, chỉ cần trả lời có thể hay không là được rồi. Lâm chuyên gia, thông qua những thứ này tư liệu, có người hay không có thể hay không thông qua giải phẫu thủ đoạn, cầm một người chỉnh hình thành một người khác. Yêu cầu là, hắn gần gũi bằng hữu đồng nghiệp cũng sẽ không phát hiện. Lâm Kiệt chính là cả kinh. Đây là mạo danh thay thế sao? Mình tựa hồ dính đến hạng nhất quốc gia thật lớn hành động bí mật bên trong à? Cái suy đoán này, để cho Lâm Kiệt vừa hưng phấn lại có chút sợ hãi. Hắn trầm ngâm một chút, nói, hai người này mặt cốt kết cấu chênh lệch hơi lớn. Bởi vì bộ mặt bắp thịt quán tính tác dụng, để cho một người hoàn toàn giải phẫu thẩm mỹ thành một người khác dung mạo. Độ khó rất lớn, không phải một lần hai lần giải phẫu liền có thể hoàn thành. Từ thời gian đi lên nói, chí ít cũng cần 2-3 năm trở lên thời gian. Mạnh Dương hỏi tới, ý ngươi, có phải hay không cũng có thể hiểu là, nếu như mặt của hai người cốt kết cấu tương tự, dung mạo cũng có chút tương tự, có người liền có thể hoàn thành giải phẫu như vậy. Lâm Kiệt nhẹ giọng nói, như vậy xem cụ thể tương tự trình độ. Bất quá, trừ phi là cùng chứng sanh đôi, như thế nào đi nữa tương tự, cầm một người chỉnh thành và một người khác giống nhau như đúc, cũng là một kiện chuyện rất khó khăn tình, trừ đối với chỉnh hình kỹ thuật yêu cầu cực cao bên ngoài. Cũng cần nhất định có vận khí thành phần. Lâm chuyên gia, ta cần phải biết. Cái đó người đàn ông trung niên bỗng nhiên lên tiếng, thanh âm bình thản, không chứa nửa điểm cảm tình nhân tố nói, nếu như ta cho hai ngươi tướng mạo đại khái tương tự người, cũng cho ngươi đầy đủ thời gian, ngươi có thể hay không cầm một người chỉnh hình thành một người khác? Chí ít có thể lừa gạt quản chế máy thu hình, có thể lừa gạt bằng hữu đồng nghiệp một loại kia. Cái này, Lâm Kiệt do dự một chút, nói, như vậy sự việc, ta chưa từng làm mà. Bất quá từ trên lý thuyết mà nói, hơn nữa vận khí tốt, hẳn là có thể. Nói cách khác, Lâm chuyên gia ngươi cũng có thể làm được. Vậy có phải hay không liền đại biểu, trên thế giới có người có thể làm được chuyện này? Nghe người trung niên hỏi như vậy, Lâm Kiệt ngẫm nghĩ một chút, nói khẳng định, hẳn là có người có thể làm được chuyện này. Người đàn ông trung niên khe khẽ gật đầu, lần nữa mở miệng nói, Lâm chuyên gia, chúng ta biết ngươi ở chỉnh hình phương diện thành tựu đặc biệt sâu. Ví dụ như trước có một vị phương nghiên cô nương, chính là thông qua ngươi chỉnh hình y thuật thu được tân sinh, biến thành một người khác. Lâm Kiệt chính là trong lòng cả kinh, đối phương đối với mình điều tra rất là rõ ràng à. Lại liền phương nghiên sự việc đều biết, liền nghe hắn tiếp tục nói, còn có Trang Thi Lôi, Thôi San San, Nghê Ni, ở các nàng trên mình, cũng thể hiện ra ngươi siêu nhân nhất đẳng chỉnh hình y thuật. Vừa nói lời này, người này lại từ trong dương mật mã móc ra một chồng tấm ảnh. Chỉnh hình y thuật cao siêu như vậy ngươi, chắc hẳn giám định trình độ cũng là siêu nhân một các loại. Lâm chuyên gia, mời ngươi giám định một chút, cái này mười mấy tấm trong hình người, là không là cùng một người đâu. Lâm Kiệt nhận lấy tấm ảnh, phát hiện đây là một cái trẻ tuổi người Mông Cổ cô gái có ở đây không cùng thời kỳ tấm ảnh. Ung dung hình dáng lên xem, cái này trong hình người cũng đều là cùng một người. Hắn nhìn một hồi, lắc đầu nói, những thứ này tấm ảnh độ phân giải hình ảnh có chút thấp. Có hay không cao phân biệt điện tử tấm ảnh, có thể phóng đại một loại kia? Có, người đàn ông trung niên lại từ trong dương mật mã lấy ra một cái thật dày máy tính bảng. Mở máy sau đó, thao tác một phen, điều ra giống nhau tấm ảnh, đưa cho Lâm Kiệt. Lâm Kiệt từng cái phóng đại nho nhỏ xem qua, lẩm bẩm, cái cô gái này trên mặt động tới không dưới 10 lần giải phẫu chỉnh hình, tạm thời rất khó phân biệt à. Nhìn một hồi, hắn chợt ánh mắt sáng lên, lại từ trên bàn một chồng tấm ảnh trong, nhảy ra khỏi hai tấm đưa cho người trung niên, nói rất khẳng định, những thứ khác không dám xác định, nhưng là cái này hai tấm trong hình người, khẳng định không phải cùng một người. Nguyên nhân, người trung niên trầm giọng hỏi tới, cái này hai tấm ảnh, một tờ trong đó là ăn mặc quần cụt tấm ảnh, một lá khác là ăn mặc quần sót tấm ảnh. Lâm Kiệt chỉ một bản quần cụt trong hình cô gái đầu gối, nói, hai người chân cũng không có nhúc nhích qua giải phẫu dấu vết. Cô gái này chân hẳn là chân vòng kiềng, nàng bây giờ loại này chân hình hẳn là sau này rèn luyện uốn nắn tới đây, nhưng là bất luận như thế nào uốn nắn, nàng đầu gối hình dáng luôn là có một chút dị dạng. Các người cẩn thận xem một người khác đầu gối, cẩn thận phân biệt nói, mới có thể nhìn ra khác biệt. Người trung niên cầm lên hai tấm ảnh, cẩn thận so sánh ước chừng 3-4 phần chung, thở ra một cái, nói, Lâm chuyên gia, cảm ơn, người đây là giúp chúng ta một cái bận rộn. Hắn lại dừng lại một chút, nói, Lâm chuyên gia, ngày hôm nay chúng ta đối thoại coi như chưa từng xảy ra, xin ngươi hãy quên chuyện này, không nên đối với người bất kỳ nhắc tới. Nói xong lời này, người trung niên thu thập xong mình đồ, thẳng rời đi phòng làm việc. Mạnh Dương ngược lại là lưu lại, lần nữa khuyên bảo, Lâm chuyên gia, cầm chuyện mới vừa rồi quên đi. Bây giờ, chúng ta nói một chút ta sắp mang tới một bệnh nhân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyensv.com/suit-nois-tins-lins-qat-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.